Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933. Giá trị 600 vạn quyền giám hộ. Đông Hải thành phố phát triển tốc độ, từ thập kỷ 90 lên liền không có chậm lại qua. Thậm chí tại năm 2008 bất động sản bộc phát về sau, phát triển được càng nhanh hơn tấn mãnh. Cái này cũng liền đưa đến một chút khu vực đại lượng nhà ở. Trên thực tế còn xa không có đến niên hạn liền có khả năng bởi vì một chút quy hoạch nguyên nhân mà. Đứng trước phá dỡ, muốn nói thế kỷ 21 làm người ta hâm mộ nhất thân phận. Như vậy, phá dỡ hộ nhất định chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Trần Tấn hôm nay đi, chính là như vậy một cái khu vực. Cha Mộc Lâm đem xe mở đến có chút chật hẹp đầu ngõ về sau. Một đoàn người xuống xe, đi bộ hướng phía bên trong đi đến. Vùng này là thập kỷ 90 mới lập nhân viên phúc lợi phòng. Về sau tất cả đều biến thành cải cách nhà ở phòng. Lại về sau trải qua như thế mấy năm không ngừng đổi tay mua bán. Cũng cơ bản đều thành hai tay phòng. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước liền không có khai phát khái niệm, cho nên cũng chưa nói tới cái gì vật nghiệp quản lý, chỉ có cộng đồng tiến hành thống nhất giữ gìn. Đại khái đi vào hơn 100 mét về sau, chỉ nghe thấy phía trước truyền đến một trận lộn xộn tiếng huyên náo, còn có rất nhiều đã có tuổi láng giềng tại vây xem. Đám người đem vốn cũng không rộng ngõ nhỏ triệt để phá hỏng. Hẳn là cái này, Trần Tấn thì thầm một câu. Nhìn một chút, nhưng không thấy Phan Thiên Nhuế thân ảnh, nghĩ đến là bị vây trong đám người, nhưng mà bên trong ngay tại bộc phát kịch liệt cãi lộn. Lao nhao, kêu loạn, Trần Tấn lấy điện thoại di động ra, vừa định cho Phan Thiên Nhuế gọi điện thoại, vừa trên lại gần một người trung niên nam tử. Kinh ngạc nói, ngươi, xin hỏi ngươi là Trần Tấn tiên sinh sao? Đúng, là ta. Trần Tấn ứng với, chuyện ngày hôm qua là Phan Thiên Nhuế giúp việc khó của hắn. Cho nên hôm nay nàng hướng mình xin giúp đỡ. Hắn cũng không đạo lý không tới. Nhưng là Phan Thiên Nhuế buổi sáng cho lúc hắn gọi điện thoại tựa hồ rất gấp. Sự tình không nói rõ ràng liền treo. Chỉ là cho hắn một cái địa chỉ để hắn nắm chặt tới. Cho nên người trước mắt là ai? Hắn cũng không biết. Trần Tổng ngươi tốt. Ta gọi Vương Kỳ, là ta cho Phan phóng viên nàng gọi điện thoại. Vương Kỳ có chút lúng túng tự giới thiệu. Trần Tấn hơi kinh ngạc. Làm sao? Chính ngươi xin giúp đỡ. Hiện tại cùng người không việc gì đồng dạng. Ai? Vương Kỳ thở dài nói. Ta, không lên tiếng phần. Trần Tấn nhìn kỹ một chút hắn. Một bộ quần áo cổ xưa lại sạch sẽ. Màu da đen nhánh. Nhưng không có loại kia bẩn dính cảm giác. Ngược lại là trên mặt trên cổ. Còn giữ mấy đạo bị cào về sau vết máu. Hiển nhiên là cùng người phát sinh qua xung đột. Ta đúng là không có biện pháp. Vừa vặn ngày đó nhìn thấy Phan phóng viên tiết mục. Về sau lại nhìn tin tức. Nói ngươi mỗi ngày đều muốn thành giao một cái tờ đơn. Cho người ta đưa phòng ở. Ta liền muốn. Có thể hay không để cho ngươi. Mua xuống bộ phòng này đưa cho ta. Vương Kỳ để Trần Tấn càng thêm kinh ngạc. Cũng không phải là không có hộ khách ý đồ tìm tới Trần Tấn. Sau đó hưởng thụ miễn phí mua nhà phúc lợi. Nhưng là thông qua dạng này đường tắt. Trần Tấn không khỏi có chút giận. Bởi vì Phan Thiên Nhuế quá mức. Nếu như nàng lựa chọn lợi dụng cùng chính mình quan hệ đến thu lợi. Vậy cái này quan hệ cũng chỉ tới mới thôi. Huống chi người trong cuộc lại muốn cầu ngay thẳng như vậy. Vậy mình tính là gì? Coi tiền như rác sao? Nghĩ như vậy, Trần Tấn lắc đầu, quay người chuẩn bị trực tiếp rời đi. Không ngờ Vương Kỳ thấy thế quính lên. Hai bước bước đến trước người hắn phổ thông liền quỳ xuống. Hô lớn, Trần Tổng, ngươi không thể đi nha. Ngươi chính là ta toàn bộ hy vọng. Ngươi có tiền như vậy. Như vậy có danh tự, van cầu ngươi giúp ta một chút đi tương đương, than thở khóc lóc. nhưng hành động này càng làm cho Trần Tấn phản cảm. Bất luận cái gì mang lên đạo đức, bắt cóc, hiềm nghi sự tình, hắn đều tuyệt sẽ không đi làm. Ngô Tiểu Quân lập tức tiến lên chuẩn bị đem Vương Killer. Không ngờ đối phương vậy mà gắt gao ôm lấy Trần Tấn hai chân. Chết sống cũng không chịu buông tay. Còn hô to, đám người lực chú ý bị hấp dẫn tới. Trong đám người Phan Thiên Nhuế trông thấy một màn này, lo lắng đến gạt ra hô. Vương Tiên Sinh, ngươi làm cái gì vậy? Trước nha, Trần Tổng nhất định sẽ giúp ngươi. Trần Tấn nhíu mày nhìn nàng một cái, nhếch miệng, mở miệng nói, giải thích một chút, ngạch tương đương, Phan Thiên Nhuế sững sờ. Trần Tấn nói tiếp, ngươi hẳn phải biết, phương pháp như vậy, ta là không thể nào sẽ mềm lòng. Ta thành giao tất cả hộ khách, đều là có chính ta phán đoán. Trần Tổng, sự tình không phải như vậy. Ngươi nghe ta nói, Phan Thiên Nhuế cũng biết Trần Tấn hiểu lầm. Vội nói, là như vậy, Vương Tiên Sinh kỳ thật không phải người trong cuộc. Người trong cuộc là cái chỉ có 13 tuổi tiểu nữ hài. Nàng phi tốc đem sự tình đại khái nói một lần. Nguyên lai, chuyện này nguyên nhân gây ra, lại là bởi vì một cái mạng cùng một đứa cô nhi. Cô nhi liền là cái kia chỉ có 13 tuổi tiểu nữ hài. Mà chết người, là nàng mẫu thân. Nữ hài tên là Lâm Hồng, phụ mẫu đều là thập kỷ 90 đến Đông Hải công tác. Một mực liền ở lại đây, ngay tại lúc nàng sau khi sinh không bao lâu, phụ thân liền bệnh nặng qua đời, chỉ để lại nàng cùng mẫu thân hai người sống nương tựa lẫn nhau. Lúc này, Vương Kỳ xuất hiện, nhiều năm trước tới nay, là hắn một mực tại chiếu cố mẹ con hai người. Để đôi cô nhi quả mẫu này có phần dựa vào. Thế nhưng là mỗi lần hắn muốn chân chính cùng với các nàng biến thành người một nhà thời điểm, Lâm Hồng mẫu thân đều cự tuyệt. Nguyên nhân rất nhiều, sợ hãi lưu ngôn phỉ ngữ, sợ hãi Lâm Hồng sẽ có tâm lý vấn đề, sợ hãi thế giới này ác tựa như nàng trải nghiệm qua đồng dạng nhiều. Thế là hai người cứ như vậy có khi vô danh sinh sống rất nhiều năm. Thẳng đến hơn một tháng trước, Lâm Hồng mẫu thân cũng bởi vì tai nạn xe cộ qua đời. Cái này vốn là một cái cực kỳ chuyện bị thảm. Lâm Hồng tuổi còn nhỏ thành cô nhi, nam mặc nữ nước mắt, nhưng mà nàng lại là may mắn. Bởi vì mẫu thân của nàng tai nạn xe cộ là đối phương người điều khiển say rượu điều khiển tạo thành. Cho nên thu được một bút tương đương khả quan bồi thường 168 vạn. Đồng thời, cái này một mảnh cũ thành khu cũng thịnh truyền lấy xe ở gần nhất 1-2 năm phá rỡ. Dựa theo phụ cận giá phòng, mỗi mét vuông bồi thường cao tới 6 vạn nhiều. Kia hai gian đơn sơ nhà dân, liền ngay cả cửa phòng đều là mở trong ngõ hẻm. Cũng bởi vậy giá trị ít nhất 400 vạn trở lên. Mặt khác, còn muốn tăng thêm mẫu thân mười mấy năm qua tân tân khổ khổ tích trữ hơn 30 vạn tiền tiết kiệm. Lâm Hồng chỉ có 13 tuổi, một cái không nơi nương tựa cô nhi, lại không hiểu thành khoản này tổng cộng vượt qua 600 vạn di sản duy nhất tất cả mọi người. Buồn cười là, vận mệnh đối nàng đùa giỡn, tựa như là vừa mới bắt đầu đồng dạng. Tại sự cố phán định kết quả cùng pháp viện tuyên án xuống tới về sau, nguyên bản sớm đã không còn lui tới những cái kia thân thích. Thất đại cô bát đại di, mười mấy cột đều đánh không đến, người thân, nhóm. Lập tức tất cả đều xuất hiện, bắt đầu tranh đoạt Lâm Hồng quyền giám hộ. Sự thật rất rõ ràng, ai có thể cầm tới quyền giám hộ, ai liền có thể hợp lý hợp pháp chi phối kia hơn 6 triệu. Nhưng mà mười mấy năm qua một mực cùng hai mẹ con sinh hoạt chung một chỗ, chiếu cố hai mẹ con Vương Kỳ, bởi vì thiếu khuyết một trương giấy hôn thú mà thành ngoại nhân. Trần Tổng, hiện tại là Lâm Hồng thân thích đều tại dùng tất cả biện pháp cướp đoạt quyền giám hộ. Mục đích là cái gì? Chuyện này ngươi nếu là không quản, kia Lâm Hồng tương lai làm không tốt sẽ phá hủy, Những này vì tiền ngay cả mặt đều không cần người, có thể nuôi dưỡng tốt nàng sao? Phan Thiên Nhuế càng nói càng là kích động, mặt đỏ tới mang tai. Hiển nhiên mới vừa rồi bị một đám người nhằm vào, cũng tức giận đến không nhẹ. Trần Tấn nghe xong sự tình nguyên do, nhíu mày nghĩ nghĩ, thở dài nói, Phan phóng viên, Lâm Hồng cực kỳ đáng thương, Vương Kỳ rất bất đắc dĩ. Những này ta đều tán đồng, ta cũng cảm thấy chuyện như vậy không nên phát sinh. Thế nhưng là ngươi không nên tự tiện thay ta làm quyết định, hiểu chưa? Phan Thiên Nhuế trợn mắt hốc mồm nói, làm sao? Hiện tại là xoắn suýt cái này thời điểm sao? Những này có trọng yếu không? Những này rất trọng yếu. Trần Tấn chân thành nói, bất cứ chuyện gì, ngươi cũng không thể dựa theo ý chí của mình đến đạo diễn, ngươi cần kịch bản. Cho nên, Vương Kỳ yêu cầu, ta không có cách nào làm được. Phan Thiên Nhuế, ngoặc kép, nàng trợn tròn mắt, chỉ có thể dựa theo phương pháp của ta tới. Trần Tấn bổ sung một câu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?